Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Kim chủ 33. Hạ Dũng động tác trên tay dừng lại, ngươi hôm qua không nghe thấy, tiếp tục làm muốn chết người, ngươi là muốn tiền hay là muốn mạng? Tên nhỏ con một nghẹn, do dự một chút, thấp giọng nói, ngươi thật đúng là tin nàng a. Hạ Dũng súc miệng. Tùy ý lau mặt một cái, buông xuống răng chén, ánh mắt nhàn nhạt băn khoăn một vòng. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người chi cạnh lỗ tai chú ý đến bên này. Hắn nhìn sang thời điểm, mới làm bộ ngó mặt đi chỗ khác. Trong lòng của hắn trĩu nặng, một phương diện là các huynh đệ sinh kế, một phương diện là các huynh đệ an nguy. Bất kỳ cái gì một cái tuyển hạng đều như thế nặng nề. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không bỏ ra nổi xác thực chứng cứ chứng minh Ân Vân Phù người này thật không đơn giản. Hạ Dũng sắc mặt căng thẳng, hồi lâu nói, chúng ta không đánh cược nổi, cho dù chỉ có 10%, thậm chí 1% khả năng, bọn hắn cũng không đánh cược nổi. Rõ ràng hôm nay vạn dặm không mây, bầu trời cao rộng. Nhưng là ở đây bầu không khí lại kiềm chế để mỗi người thở không nổi. Có cái hơn 40 tuổi than đen to con buồn buồn nói. Đầu nhi, người hống nữ hài tử, cũng không thể cầm tất cả mọi người công việc hống đi. Ta hống nàng, Hạ Dũng sắc mặt đen, vị kia tổ tông, kia là bình thường nữ hài tử sao? Hắn dám hống sao? Hắn cái này mới mở miệng. Phảng phất là tại một cái đã nhanh muốn chướng đầy áo mưa lên chọc lấy một cái hố. Hiện trường lập tức vỡ tổ. Người đều không đem người đưa về ra. Mang về bên này. Còn trang cái gì a? Mọi người trong lòng cái này không đều nắm chắc sao? Đầu nhi, ta cũng thông cảm ngươi tuổi đã cao. Cô độc thời gian không dễ chịu. Bất quá ngươi tổng cũng phải vì các huynh đệ ngẫm lại nha. Mấy người lao nhau, chính là muốn thuyết phục hắn tiếp tục làm cái này công trình. Hạ Dũng nghiến trán có nổi gân xanh, thanh âm nặng nề, các ngươi cảm thấy ta thật sự là loại kia có thể vì mình cô gái. Liền không quản mọi người chết sống người. Hắn nói xong, không có người trả lời vấn đề này. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, mày rậm, cũng chính là phó một hàm. Hắn luôn luôn đều là Hạ Dũng nhất tử trung người ủng hộ. Vừa tới trong thành làm công, liền theo Hạ Dũng, đằng sau rất nhiều năm, vẫn luôn không có rời đi Hạ Dũng. Phó một hàm gái gái sau gáy của mình muỗng. Đầu nhi, chúng ta đều tin ngươi, nhưng là chúng ta không tin nàng. Hạ Dũng không nghĩ tới phó một hàm cũng sẽ nói như vậy. Hắn nhíu mày, tầm mắt dư quang bên trong. Lại vừa hay nhìn thấy Ân Vân Phù theo nhà lều bên trên xuống tới. Rất nhanh có những người khác cũng đã nhận ra. Nhao nhao quay đầu. Phó một hàm nhìn thấy Ân Vân Phù thời điểm. Sắc mặt có chút xấu hổ. Vừa ở sau lưng nói xấu người khác liền bị người trong cuộc tự mình bắt bao hết. Khục khục. Tuy là hắn cũng không cảm thấy mình có nói sai. Tổng vẫn cảm thấy có chút là lạ. Ân Vân Phù căn bản không để ý phó một hàm. Nàng đi đến Hạ Dũng trước mặt. Ngươi có tiền sao? Hạ Dũng sửng sốt một chút. Ngươi muốn bao nhiêu? Sửa xong phá nguyên quan đại khái bao nhiêu tiền? Hạ Dũng nhíu mày. Mười mấy vạn đi. Xem ngươi thế nào xưa. Ân Phù gật đầu. Vậy liền mượn ta mười mấy vạn. Nàng ngủ một buổi tối. Mới phát hiện linh lực của mình không có chút nào khôi phục. Vốn cho là đã ít đến đáy cốc kia bộ phận linh lực. Lại còn có càng ít xu thế. Kém chút liền vẫn chưa tỉnh lại. Nàng tính toán nửa ngày. Mới ý thức tới vấn đề xuất hiện ở phá nguyên quan kia mặt tường đổ bên trên. Tựa như là tại một cái túi lên đâm một cái hố. Chứa bao nhiêu m, đều chỉ có lộ trần phần. Ân Vân Phù toàn thân đều tản ra nồng đậm áp suất thấp. Trong lòng đem Trương Huyền Tĩnh mắng 100 lần. Nàng xem Hạ Dũng, hiện tại cho ta tiền sao? Hạ Dũng, mọi người vây xem, Phó Một Hàm một mặt một lời khó nói hết. Đầu Nhi, ngươi sẽ không thật mượn nàng đi. Hạ Dũng không nói chuyện, hắn vượt qua mọi người, đi đến Ân Vân Phù bên người. Ta mang tiền mặt không nhiều, trước cho ngươi 2 vạn, tối nay ta đi ngân hàng lấy một chuyến. Ân Vân Phù nghe vậy, cười gật đầu, được. Nàng lúc cười lên, trên người u ám chi khí liền biến mất hơn phân nửa. Tuyết trắng trên da, một đôi cong cong nguyệt nha rất là lấy vui. Cái dạng này nàng, càng giống là một tôn rất đáng yêu hoa quốc búp bê. Hạ Dũng đi lên nhà lều, tại chỗ này đợi ta. Hắn đi trên lầu lấy tiền, thuận tiện cũng đem trong tay chậu rửa mặt cùng răng chén chờ đồ rửa mặt phóng nhất hà. Phía dưới một đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầu Nhi, Phó Một Hàm cả người đều không tốt. Người chúng ta, thật đúng là dự định cấp cho nàng tiền a. Hạ Dũng trước đó xác thực tích lũy không ít vốn liếng. Nhưng là mấy ngày này, công ty đều nhanh không mở nổi. Đã đến bán phòng bán xe tình trạng. Hắn còn dự định muốn mượn cấp Ân Vân Phù tiền. Hạ Dũng nhạt tiếng nói. Đây là ta công việc mình làm. Phó Một Hàm nghe rất là không thoải mái. Hắn bước nhanh đuổi theo, kéo lại chuẩn bị lên lầu Hạ Dũng. Đầu Nhi, ngươi đến cùng tin tưởng nàng cái gì a? Liền không nói nàng tiên đoán tiền lão bản những chuyện kia. Đến bây giờ cũng một kiện đều không nói bên trong. Liền nói hôm qua cho ta kim chủ ba ba coi bói sự tình. Ngươi nghe qua. Có một câu đáng tin cậy sao? Kim chủ ba ba đến bây giờ cũng không để ý tới hắn. Hắn nghĩ được như vậy, cảm xúc lại xa xút. Phó Một Hàm là một cái mơ ước trở thành chủ bá cục gạch công nhân. Giấc mộng này cách một đoạn thời gian liền muốn phá diệt một lần. Hôm qua phá diệt có chút nhanh. Hạ Dũng, một tiếng. Quay đầu xem Ân Vân Phù. Ta lập tức đến ngay. Phó Một Hàm, ngoặc kép chấm chấm, huy, Hạ Dũng không lại để ý hắn. Bước nhanh đi lên lầu, người nhất định phải hối hận. Phó Một Hàm chỉ vào Ân Vân Phù, chờ người bị nàng lừa sạch tiền. Cũng đừng tìm các huynh đệ đến khóc. Lừa tiền gì? Một cái to cổ họng xuyên thấu ở đây tất cả mọi người màng nhĩ. Người tới vóc dáng thấp bé, lớn một há to mồm. Trên vai quăng một cây mộc sạn cửa, chính hỉ khí dương dương theo nhà lều lầu 2 đi xuống. Cùng Hạ Dũng tới cái sượt qua người. Đầu Nhi, hắn gọi Lý Thành Cương, lớn một há to mồm, cổ họng lại đánh, gia nhập Hạ Dũng đoàn đội thời điểm, vừa vặn võ lâm ngoại sử chính nóng chiếu, mọi người liền đều gọi hắn Lý Đại Trùy. Hạ Dũng nhẹ gật đầu. Không có gì trả lời tâm tình. Bước nhanh hướng phía trên lầu liền đi lên. Lý Đại Trùy sờ lên cái ót. Đây là đến cùng thế nào? Đầu Nhi bị ai lừa gạt tiền? Phó Một Hàm hướng phía Ân Vân Phù chép miệng. Chính là mỗ vị mỹ nữ đi. Lý Đại Trùy nghi hoặc nhìn Ân Vân Phù một chút. Thấp giọng hỏi. Ngươi thiếu tiền à? Ân Vân Phù khẽ gật đầu. Kém bao nhiêu? Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút. 10 mấy vạn, Lý Đại Trùy trên mặt có khó khăn. Một bên Phó Một Hàm đều sắp bị Ân Vân Phù cái này đương nhiên thái độ tức chết. Ngươi thấy được đi, quá mức. Trên thực tế, ở đây tất cả mọi người cảm thấy Ân Vân Phù có chút quá phận. Bọn hắn cái này một nhóm người kiếm kia là thật tiền mồ hôi nước mắt. Hạ Dũng tuy là vốn liếng dày một chút, nhưng là nỗ lực, cũng so với bọn hắn nhiều rất nhiều. Hiện tại lại là Hạ Dũng khó khăn nhất thời điểm. Ân Vân Phù mới mở miệng chính là 10 mấy vạn. Còn một bộ căn bản không có mượn bao nhiêu bộ dáng. Dạng này tư thái để người buồn nôn. Lý Đại Trùy bỗng nhiên mở miệng. Trong tay của ta có 5 vạn. Nếu không ngươi lấy trước đi dùng đến. Mọi người, thứ gì? Phó Một Hàm càng là đẩy Lý Đại Trùy một phen. Ngươi đi theo phát cái gì thần kinh đâu? Vợ con không nuôi. Lý Đại Trùy gãi đầu một cái. Dù sao nàng sẽ trả nha. Còn cái đầu của ngươi, nàng lấy gì trả? Nàng lấy tiền ở đâu? Đến bây giờ, Ân Vân Phù cũng không nói trong nhà ở đâu. Có người nào trên người chỉ mặc một món đồ như vậy, bụi bẩn áo choàng ngắn. Ngay cả cái điện thoại đều không có. Thế nào còn? Cầm chính nàng còn a? Nếu là Hạ Dũng còn có thể chiếm được một chút lợi lộc. Lý Đại Trùy đều có nàng dâu người. Đụng cái gì náo nhiệt? Lý Đại Trùy nhíu một cái lông mày. Ngươi có phải hay không không có xem ngươi chủ bá tài khoản? Phó Một Hàm liếc mắt. Ta hôm qua mới nhìn qua, căn bản không có tin tức. Không phải, ngươi hôm qua cụ thể lúc nào xem? Lý Đại Trùy có chút gấp, cổ họng cũng theo bản năng đề cao. Phó Một Hàm đáy lòng lộp bộp một tiếng, cảm thấy có chút không ổn. Hắn theo chính mình trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, ngay lập tức giải khai khóa màn hình điểm tiến trực tiếp gian. Trước xem PM. Không có, sắc mặt hắn một mảnh ám trầm, đang định tìm Lý Đại Trùy tính sổ sách đâu. Cánh tay liền bị Lý Đại Trùy hung hăng đẩy, ngươi xem một chút ngươi số dư còn lại. Phó Một Hàm sững sờ, nhìn thấy kim ngạch trong nháy mắt đó, cả người kém chút liền ngã một cái mông ngồi xổm. Cái này, Phó Một Hàm ngón tay run rẩy ấn mở fan hâm mộ của mình bảng xếp hạng. Nhìn thấy thứ nhất danh tự, lực vạn vật hấp dẫn, kim, chủ, cha, ai có thể nghĩ tới, ông trời mở mắt, kim chủ ba ba rốt cục yêu hắn một lần, hắn cũng là một cái có kim chủ bao dưỡng người. Hắn bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng, quay người lại, một cái bước xa vượt đến Ân Vân Phù trước mặt, kim, chủ, cha. Kia một tiếng ba ba, thanh âm xuyên thấu thương khung, cảm thiên động địa, lực vạn vật hấp dẫn tính là gì kim chủ ba ba. Trước mắt vị này mới là hắn đại gia nhiều tiền a. Ân Vân Phù sững sờ nhìn xem Phó Một Hàm, cả người ngốc đứng tại chỗ, phong dương lên tóc của nàng, biểu lộ có chút ngốc trệ, mấy giây, nàng đều không thể kịp phản ứng. Mãi cho đến Hạ Dũng thân ảnh lại xuất hiện tại Ân Vân Phù tầm mắt dư quang bên trong, nàng mới hoàn hồn. Ân Vân Phù thanh âm căng lên, đối với Hạ Dũng nói, ta không có sinh qua hắn. Mọi người, Hạ Dũng cau mày bước nhanh đi đến Ân Vân Phù bên người, đem Phó Một Hàm tách rời ra, nàng cái gì cũng đều không hiểu, ngươi chớ dọa nàng. Có chuyện gì không thể hướng ta nói? Ân Vân Phù gật gật đầu. Ngươi có lời gì nói với hắn? Nàng dừng một chút lại nói. Nếu như muốn tìm ngươi ba ba, lấy hắn giới tính khả năng lớn hơn. Phó Một Hàm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.